Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quyền lực nhất trăm dặm nơi đây. Còn cháu ông sẽ được thăng quan tiến chức, vinh hoa phú quý đời đời hưởng thụ. Thuật trấn yểm này của ta là bí thuật của đạo phái, không ai có thể giải được. Nhưng ta cũng lưu ý ông rằng, không nên để người khác tùy tiện vào ngôi miếu này, đặc biệt là người nhà của ông. Ông chỉ được phép cho một người con cháu mà ông thân tín nhất thay cho ông cúng bái. Nếu làm đúng theo lời ta nói, thì từ nay về sau, ông không cần phải bận tâm gì nữa. Tên phú gia ngửa mặt lên trời cười khoái chí. Liền sau đó, cúi người khung tay tạ ơn thầy Tàu. Hắn cho người mang một mâm vàng tặng thầy Tàu, xem như là đền đáp công sức bao ngày qua đã giúp cho ông làm việc. Thầy Tàu nhận số vàng rồi từ biệt. Sau đó, rất lâu không thấy ông thầy tới nữa. Làng Phú Hà, sau khi bị trấn yểm long mạch, lần lượt xảy ra những biến cố lạ. Những nhà giàu có trong làng bất ngờ lụng bại. Người thì làm ăn thất bát, người thì dướng vào lao lý đến tán gia bại sản. Những bậc tài trí trong làng lần lượt qua đời không rõ nguyên nhân. Mấy năm sau, cả làng không ai đỗ tú tài, sự học bị trình trệ. Riêng nhà của tên phú gia họ Trần lại phất lên nhanh chóng. Hắn thu gom toàn bộ tài sản của người khác với cái giá rẻ mạt. Việc làm ăn càng trở nên thuận lợi khi đối thủ của hắn lần lượt phá sản. Ba người con trai đều được bổ nhiệm làm quan. Người thấp nhất cũng giữ chức huyện lệnh, mặc dù tài cán của cả ba rất hạn chế. Thầy Chính khi ấy cũng chỉ biết sự tình một cách mơ hồ. Khi thấy thầy Tàu đến, thầy Chính đã dự đoán có chuyện chẳng lành. Nhưng đạo gia có nguyên tắc của đạo gia, rằng phàm những chuyện không ảnh hưởng đến sinh mạng con người, không sử dụng tà thuật để ám hại người khác, thì tuyệt đối không được phá giải đạo pháp của nhau. Nhưng mắt thấy tai nghe những chuyện xấu xảy ra ở Phủ Hà, thầy Chính mới thất thần, suy nghĩ thận trọng và quyết định tìm hiểu rõ gốc rễ vấn đề. Ông đưa tay bấm độn, rồi bỗng dưng cả người toát ra mồ hôi lạnh, miệng kêu lên, đại nạn rồi. Thầy Chính nghi ngờ mọi sự xuất phát từ người nông dân Nguyễn Phước Sang. Ông liền đến nhà lao của huyện tìm gặp người này. Đã gần 3 năm từ ngày ông ta bị tù giam, đây là lần đầu tiên có người đến thăm. Sang ngơ ngác nhìn thầy Chính và hỏi, ông là ai? Tìm tôi có chuyện gì? Thầy Chính trả lời mặt nghiêm trọng, tôi là Chính, người cùng làng với cậu. Chuyện cậu oan khuất bao năm nay trong làng ai cũng biết. Nhưng tôi nghĩ nguyên nhân sâu xa của việc không chỉ dừng lại ở đó. Sau ngày cậu đi tù không lâu thì làng xảy ra rất nhiều chuyện. Nên tôi nghĩ cậu sẽ cho tôi biết một điều gì đó. Nào, bây giờ cậu hãy kể cho tôi nghe đầu đuôi sự việc, tại sao tên phú gia họ Trần đó nhất quyết ép cậu đến dừng đây. Sang nghe thầy Chính nói, biết rõ sự việc rất nghiêm trọng, nên kể đầu đuôi sự việc từ lúc tên phú gia gặp anh để mua đất cho đến khi hắn giàn cảnh tống anh vào tù. Thầy Chính nghe xong liền phát hiện ra vấn đề nằm ở mảnh đất của Sang. Ông nhanh chóng tìm đến nơi đó, cẩn thận quan sát địa thế xung quanh, phát hiện thấy có một cái miếu được rào đón cẩn thận, liền tặc lưỡi. Thì ra là như vậy. Anh Sang này thật là vô phước. Mới nhận được long mạch chưa lâu thì đã bị người khác phá. Ngôi miếu này lúc xây dựng chắc chắn là đã che mắt thổ thần nên mới thuận lợi xây cất và trấn yểm. Ta đã không biết thì thôi. Nếu biết thì nhất định phải phá nó đi để trả lại cuộc sống yên bình cho Phủ Hà. Nói là làm. Thầy Chính cẩn thận tìm hiểu thuật trấn yểm của thầy Tàu. Nhiều đêm một mình leo rào lẻn vào trong ngôi miếu để xem xét phong thủy. Sau nhiều ngày theo dõi, cuối cùng anh phát hiện ra thứ đặt trên bàn hương án là một ngón tay được khóa phép. Thuật này quả thật rất cao tay, vì nếu người giải thuật sơ suất là sẽ lãnh hậu quả tàn khốc. Thầy Chính về lật đật lật những trang sách cổ về thuật trấn yểm đất đai. Khi đọc đến thuật trấn yểm long mạch của Cao Biền. Thầy Chính bỗng thay đổi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net